Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 228 nha. Chương 1142, chỉ thị của kẻ khờ. Cậu lên ở trên sương mù xám nhìn thấy kẻ giết ánh sáng Migon Gen nhanh chóng lão hóa và mục nát thành xương trắng. Anh tự nhiên nhớ tới Mobet, Satat, Ronzel và Snowman từng rời khỏi Grusel du ký trước đó. Lúc trước thì anh không kịp ngăn cản, hiện giờ cùng vật cũng vậy, bởi vì vị thủ lĩnh của người săn đuổi vương đình kia không hề tụng niệm tôn danh kẻ khờ, không thể nào kéo hắn lên phía trên sương mù xám được. Nhưng so với trước, Colin hiện giờ đang cầm quyền trượng hải thần trong tay và sử dụng điểm sáng cầu nguyện, có thể làm được nhiều chuyện hơn vậy. Anh dung nạp lá bài hoàng đế đen, điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, để thiên sứ người giấy mang theo lời nói của anh, nhờ vào ngôi sao đỏ thẫm tiến vào thế giới hiện thực, hướng về linh hồn không trọn vẹn của kẻ giết ánh sáng Migon Gen. Đây là cách thức của kẻ khờ mà anh không muốn làm nhất. Dù sao thì tạo vật chủ chân thật vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào khu vực này. Trong lúc ý thức của Migon Gen nhanh chóng mơ hồ, trước mắt bỗng xuất hiện một thiên sứ có rất nhiều lớp cánh chim màu đen ở sau lưng. Tốc độ tan rã của linh thể chậm lại, bên tai thì vang lên giọng nói uy nghiêm mà rõ ràng. Nghi thức tấn thăng của ma dược kỵ sĩ bạc và tài liệu phụ trợ là gì? Siler thực sự ngủ say trong cung điện của vua người khổng lồ hay sao? Migon Gen đờ đẫn mê man đáp lại. Nghi thức tấn thăng, kỵ sĩ bạc đến từ phiên đá băng bổ, cần bố trí một tế đàn phức tạp, đặt 6 thi hài của 6 loại sinh vật hùng mạnh tự mình săn giết được vào vị trí chính xác và nhận được lời chúc phúc từ thần. Tài liệu phụ trợ là ta không thể khẳng định. Tóm lại, từ sau khi ngài Siler tiến vào cánh cửa kia thì nó chưa từng mở ra lần nào. Trong lúc trả lời, linh hồn của Migon Gen tan biến một cách chậm chạp nhưng mà kiên quyết. Rốt cuộc thì hắn không thể chống đỡ được nữa, hóa thành từng mảnh ánh sáng, dung hòa vào trong hoàng hôn bất biến của vương đình người khổng lồ. Mà cuộc đối thoại vừa rồi xảy ra trong tâm linh, những người khác đều không thể nghe thấy. Cũng may mình đủ cẩn thận, không để cho Migon Gen nói ra tài liệu chính của ma sở kỵ sĩ bạc. Dù sao thì cũng có thể dùng đặc tính vi phạm để thay thế, bằng không thì mình không thể nghe được đáp án của câu hỏi thứ hai. Kẻ khờ lặng lẽ thở phào một hơi, tự khích lệ mình một câu trong lòng. Anh lập tức thu lại sự chú ý, nghiêm túc suy xét về lời của Migon Gen vừa nói. Lời chúc phúc của thần, liệu nghi thức tấn thăng này có phải quá khó rồi không? Mới danh sách 3 mà. Phải xét đến bối cảnh thời đại. Migon Gen là cường giả sống sót từ kỷ đệ nhị, quen gọi thiên sứ là tùy tùng của thần, đặt vào hàng ngũ của thần. Nói cách khác, chúc phúc của thiên sứ là đủ rồi, mình tạm thời cũng có cách nào cả. Phải xem vật phong ấn cấp không của thành Bạch Ngân có đặc tính sống hay không, có thể trao đổi hay không. Bố trí tế đàn kia quả thực hơi phức tạp. Thi thể của 6 loại sinh vật hùng mạnh tự mình săn giết là phải có cấp bậc bán thần sao? Đối với kẻ săn ma bên ngoài vùng đất vị bất bỏ mà nói thì rất khó khăn. Đâu có nhiều sinh vật cấp bán thần như vậy để cho săn giết. Phần lớn đều có thế lực hoặc tổ chức chống lưng. Như vậy xem ra trong tình huống giáo hội chiến thần hẳn là đang giữ cho bản thân nghi thức không thay đổi, có phương án thay thế mới. Đây là điểm khác nhau giữa phiên đá báng bổ thứ hai và phiên đá báng bổ thứ nhất. Nhưng đối với vị chủ tịch thành Bạch Ngân này không còn tuổi trẻ mà nói nữa, chắc chắn đã sớm giết hơn 6 loại sinh vật hùng mạnh. Như thế thì đơn giản, bởi vì hiện giờ Klein có thể xác định phiên đá báng bổ thứ hai xuất hiện sau khi thần viễn cổ Thái Dương ngã xuống, cho nên có thể phán đoán kẻ giết ánh sáng Migon Gen đang nói đến phiến đá báng bổ thứ nhất. Anh nhanh chóng viết nghi thức tấn thăng và tài liệu phụ trợ sau khi đã suy luận ra lên một tấm da dê được cụ thể hóa. Dùng con lắc thạch anh để bói toán, nhận được gợi ý không có sai sót. Sau đó thì anh ném tin tức này về phía ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho mặt trời. Đây là món quà ngài kẻ khờ ban cho. Làm xong mọi việc thì Clint cười tự giễu, cảm thấy đáp án cho câu trả lời thứ hai của Migongen đáng để suy ngẫm. Hắn không nói Sailor có thực sự ngủ say hay không, chỉ nói sau khi vị thiên sứ bóng tối tiến vào thì cánh cửa lớn kia chưa từng mở ra. Mà thứ không mở ra chỉ giới hạn trong cánh cửa lớn kia. Thần tri thức cùng trí tuệ cho mình chìa khóa. Adam tặng mình chữ thập vô ám là vì muốn mở cửa xác nhận tình trạng của thiên sứ bóng tối. Clint nghĩ đến vậy, bỗng cảm thấy may mắn vì tạo vật chủ chân thật dường như không hứng thú lắm với chuyện này. Nếu vừa rồi, vị này buông ý niệm xuống hòng làm ảnh hưởng đến linh thể đang hỗn loạn của Migongen, thì chắc sẽ gặp ngay phải thiên sứ người giấy của kẻ khờ. Như thế thì sẽ khá lúng túng đây. Giờ phút này thì Didek mới dám mở to mắt, mặt mũi hơi nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu để duy trì vực vô ám. Giá chữ thập kia đã hấp thu khá nhiều máu cậu ta. Cậu ta nhìn xung quanh để chữ thập vô ám trước người, thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Lúc này thì Hem đã đặt thanh búa khổng lồ lôi thần giống giận và vũ khí của mình xuống, cởi túi đeo lưng ra, tìm một bộ quần áo ném cho chủ tịch. Đối với tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân mà nói thì chỉ cần không phải là quần áo thuộc về vật phẩm thần kỳ thì việc áo giáp, quần áo bình thường bị hư hại trong lúc chiến đấu là việc không thể tránh khỏi, chắc chắn phải chuẩn bị vài bộ. Đối với họ, tác dụng che chắn thân thể của quần áo chỉ là thứ yếu thôi. Quan trọng nhất là có chỗ để tài liệu, thuốc thang, bùa chú. Kolenilak cảm thấy nhìn quanh một vòng, sau khi không có phát hiện ra bất kỳ điều dị thường gì, mới nhanh chóng mặc quần áo vào. Tìm trong đống chai lọ kim loại vừa rồi rơi xuống đất, trong lúc chiến đấu ra một chai, vặn nắp, uống ừng ực chất lỏng bên trong. Sắc mặt của ông ta xanh đậm hơn, giống như xuất hiện dấu hiệu trúng độc vậy, nhưng vết thương trên người và hơi thở yếu ớt đều trở nên tốt hơn. Loi da thì không tiếp tục chăn thả ác linh kỵ sĩ bạc kia nữa, thu nó vào trong cơ thể của mình. Đợi đến khi đặc tính vi phạm của Migongen ngưng tụ lại thành cụm ánh sáng trắng bạc, vừa giống mặt trời lại co bóp như trái tim, kẻ săn ma Colin thu nó lại. Người chăn kiều trưởng lão chuyển đôi mắt màu xám nhạt về phía cung điện của vua người khổng lồ rồi nói: Chủ tịch, đường thông ra biển lớn rất có khả năng đang ẩn ở trong đấy. Loi ra dừng một chút lại bổ sung: Có lẽ bên trong còn có cách để chúng ta trực tiếp đến chỗ của biển lớn kia. Colin Dillard vừa nhìn đám người đi đếch, Hêm dọn dẹp chiến trường, nhặt nhạnh vật phẩm, xử lý thi thể đã vỡ nát của Antina, vừa lắc đầu nói: Thiên sứ bóng tối ngủ say bên trong, chắc hẳn là một vị vua thiên sứ. Hiện giờ chúng ta không thể chống đỡ được, thậm chí đối diện cũng là một việc hết sức khó khăn. Chúng ta quay về trước, nói việc nhìn thấy biển lớn cho mọi người, sau đó chuẩn bị thêm cho lần tiến vào cung điện của vua người khổng lồ. Mái tóc hoa râm của Loja hơi bay lên, nét mặt bà ta thì có chút uể oải. Chúng ta chẳng biết gì cả, không thể nào có sự chuẩn bị chính xác được. Nói xong câu đó thì bà ta im lặng 2 giây rồi mới nói tiếp: Tôi có một đề nghị. Ngài đưa đám người đi đếch và Hêm quay về trước. Tôi ở lại thử tiến vào trong cung điện này, thu thập tin tức hữu dụng. Tôi có thể hòa bóng đen, có lẽ sẽ không kinh động đến vị vô thiên sư bóng tối kia. Nếu tôi không trở về, chứng tỏ mối nguy hiểm bên trong vượt quá cực hạn mà chúng ta có thể đối phó. Khi Loi ra đề cập đến chuyện bản thân có thể sẽ chết, vẻ mặt không hề thay đổi, như đã có chuẩn bị từ sớm. Kẻ săn ma Colin thì yên lặng lắng nghe, nhìn chăm chú vài ba giây rồi nói: Không được, chúng ta không thể nào chấp nhận mạo hiểm như vậy. Nếu bà đánh thức thiên sư bóng tối, ngài có khả năng sẽ rời khỏi vương đình người khổng lồ, tấn công thành Bạch Ngân, mà chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản được. Không đợi Loja đáp lại, Colin Ilac nghiêng đầu nhìn về phía ba đội viên khác: Direct, quan điểm của cậu thế nào? Quan điểm của tôi? Direct hơi mờ mịt, xịt một tiếng thì hỏi lại. Hêm và kỵ sĩ bình minh khác đều tỏ ra kinh ngạc, bởi vì trong lúc hai thành viên nghị sự đoàn 6 người đang tranh luận, Colin Ilac lại hỏi ý kiến của Direct. Chẳng lẽ chủ tịch đã coi Didek là trưởng lão tiếp theo của nghị sự đoàn 6 người để bồi dưỡng sao? Hai thành viên tiểu đội thăm dò đều hơi đăm chiêu, chuyển ánh mắt về phía đồng đội bên cạnh. Đang hỏi ý kiến của mình sao? Kẻ khờ cứ lên trên sương mù xám hơi nhíu mày. Trong đầu óc của anh ta nhanh chóng suy nghĩ. Mình có thể có ý kiến gì đây? Nếu mở cửa ra, đánh thức Siler, thì một mình không thể cứu được. Chỉ có thể để mấy người khẩn cầu sự trợ giúp của tạo vật chủ chân thật. Hay là đợi mình làm rõ tình hình của thiên sứ bóng tối từ chỗ ác linh thiên sứ đỏ và những sự tồn tại liên quan rồi đi thăm dò tiếp. Dòng trí tuệ và Adam có ý định gì, tạm thời không cần để ý. Bất kể thế nào thì thời điểm này lựa chọn thận trọng và dè dặt đều không sai. Trong lúc suy nghĩ thì Klein uy nghiêm lên tiếng, quay về. Anh lập tức truyền hình ảnh này vào trong ngôi sao đỏ thấm đại diện cho mặt trời. Direct ngẩn ra 2 giây, thản nhiên đáp lại lời chủ tịch. Tôi cho rằng tạm thời dừng ở đây thôi, đợi chuẩn bị chú đáo rồi quay lại. Colin Ilac gật đầu, quay sang nói với cả người chân cừu nói ra. Đây là quyết định của tôi. Loja im lặng một chút rồi nói, nghe theo quyết định của ngài. Bà ta không nói thêm gì nữa, đánh dấu giúp đám người đi đấy. Vì đám người Antina không chết trong tay người thân, rất có khả năng sẽ xuất hiện dị biến. Cho nên tiểu đội thăm dò sẽ tiến hành đánh dấu, để người đến sau này phải đề cao cảnh giác. Những nơi này cách xa thành Bạch Ngân, thật ra thì cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nơi đấy. Trong lúc đánh dấu, Loja bỗng ngẩng đầu nói với cả Direct và Hem. Nơi này là vương đình người khổng lồ, khả năng cao là không có biến gì đâu. Bà ta không giải thích, nhìn máu thịt của Antina chất thành đống đang bị ngọn lửa thiêu cháy. Cuối cùng thì bốc một vốc cho vào trong túi ra. Xong việc, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân này lại đi xem có lối ra khác không. Nhưng đáp án khiến cho mọi người phải thất vọng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Colin Ilac, họ bắt đầu theo đường cũ quay về. Lúc tiến vào cung điện đã mất cửa chính. Có dàn nhạc trong tranh diễn tấu. Đi đấy không nhịn được quay đầu lại. Nhìn về phía lan can đổ gãy bên ngoài. Nhìn về những đám mây màu cam trôi về phía xa xa. Nhìn về biển lớn màu lam thẫm đang dập dần sóng nước. Ngóng nhìn vài giây, cậu ta thu lại tầm mắt, phát hiện ra đôi mắt lam nhạt của chủ tịch cũng đang lẳng lặng nhìn về hướng đấy. Colin lập tức quay đầu lại, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường. Đi thôi. Sau đó thì ông không quay đầu lại nữa, vững vàng tiến về phía trước. 1143, sau khi thăm dò. Klein ở phía trên sương mù xám, nhìn tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân đang rảo bước trên đường về mà cung điện vương người khổng lồ không hề có sự thay đổi. Anh thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Qua gần 2 tiếng đồng hồ quan sát, linh tính của anh gần như đã đến cực hạn, cùng lắm là duy trì được thêm 15 phút nữa. Bất kể thế nào, thu hoạch lần này cũng vượt quá sự tưởng tượng của mình. Đem phối phương ma dở kỵ sĩ bạc giao cho thành Bạch Ngân là việc nên làm. Klein day chán suy nghĩ bất giác phân tán. Nắm được bí mật cổ đại này sẽ rất có ích cho việc tiêu hóa và tấn thăng của mình. Vấn đề lúc này là ma dược quỷ pháp sư của mình đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết. Trong khoảng thời gian này ma dược cũng đã tiêu hóa khá khá. Việc truyền bá các chuyện kinh dị quả thật là có tác dụng rất lớn. Đợi đến khi tiểu thư ma thuật sư hoàn thành bản thảo, xuất bản thành sách, lại ủ thêm một thời gian nữa, hẳn là cũng gần xong rồi. Nhưng bây giờ cô ấy mới viết được vài hôm, không biết khi nào mới viết xong bản thảo. Sao cô ấy không viết nhiều giờ mỗi ngày? Lần này đến đón cô ấy thì phải tiện thể dục một chút. Nghĩ như vậy, Klein bỗng nhớ đến một việc. Đó chính là vẫn chưa trả thù lao cho Anderson về việc tìm ra trung tướng bệnh tật. Đợi sau khi anh ta giúp Danis trở thành chuyên gia âm mưu, rồi tính. Dù sao thì đó cũng là một trong những giao diện, nghi thức tấn thăng kỵ sĩ thiết huyết. Nói khó thì không khó, nói dễ thì không dễ. Hơn nữa đối với cả thợ săn mà nói thì càng rắc rối. Nghi thức này yêu cầu thợ săn am hiểu khiêu khích, thích bày mưu tính kế, thành lập đội ngũ ít nhất 30 người, cùng họ bồi dưỡng tình cảm chiến hữu, để họ lần lượt trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn phải phối hợp ăn ý, có thể chỉ cần dựa vào ánh mắt và động tác là hiểu được ý của thợ săn, gần như hợp thành một thể. Sau đó thì từ họ tạo thành nghi thức, thực lực và độ ăn ý của đội ngũ càng cao thì hiệu quả của nghi thức càng tốt. Thấy tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân quay về được một thời gian mà không hề có chuyện gì bất chắc, Klein rốt cục cũng yên tâm, rời khỏi sương mù xám, ngã vật xuống giường chìm vào trong giấc ngủ say. Trong chỗ trú quân của Trấn Hạ Ngọ, trải qua một phen nghỉ ngơi lấy sức, Didekbek đã rốt cục cũng bình phục, sắc mặt thì cũng không còn tái nhợt nữa. Cậu ta vừa dùng bánh mì nướng làm từ bột hắc diện thảo, bóng đen ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người, khàn khàn giọng nói: "Didek, chủ tịch gọi cậu." "Vâng." Didek theo bản năng đứng dậy nói cảm ơn. Cậu ta định chuẩn bị đi tìm chủ tịch, nộp lại phối phương ma dược kỵ sĩ bạc. Sau khi thấy bóng người của người chuyển lời lùi lại, cậu ta đi ra từ cửa phòng, đi tới chỗ trống có lửa trại chiếu rọi ở nơi đóng quân. Liếc mắt nhìn lại thì Didek thấy có khá nhiều đội viên chưa tham gia vào hành động thăm dò lần này, đang túm năm tụm ba ngồi một chỗ, thấp giọng thảo luận gì đó với vẻ mặt hưng phấn. Họ đã biết chuyện về vương đình người khổng lồ, có thể nhìn thấy biển lớn, biết khoảng cách nơi đó đến bờ biển không xa lắm. Chỉ cần tìm ra con đường chính xác thì chẳng mất bao lâu nữa là có thể đến được. Đây là một bước quan trọng để cứu vớt Thành Bạch Ngân. Sau khi phát hiện ra rách từ bên ngoài biển đi vào, các cư dân của Thành Bạch Ngân dùng sức mạnh của bình minh và ban mai là chủ yếu, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh dạng đông. Chờ đợi và kiên trì trong thời gian dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng sắp có thu hoạch rồi. Didek có thể cảm nhận được tâm trạng của các đội viên, bởi vì cậu ta cũng giống như vậy. Nhưng mà từng được nghe nhiều chuyện về di tích thần chiến từ chỗ của thế giới Hermes Pado, cậu ta biết biển lớn kia không phải là chuyện dễ dàng. Nếu muốn tới bên kia của bờ biển, sợ rằng còn rất nhiều khó khăn. Những cái khác không nói, chỉ riêng việc thiên sứ bóng tối say lơ ngủ say trong cung điện vương người khổng lồ chặn con đường mấu chốt đã là một khó khăn không thể khắc phục. Chỉ có thể hy vọng ngài kẻ khờ phù hộ, đứa trẻ kia có thể xuất hiện trong phế tích thần chiến, chứng tỏ còn có con đường khác để đi vòng qua cung điện của vương người khổng lồ đến bờ biển. Didek mang theo đầy nỗi mong chờ nghĩ vậy, sau đó thì vòng qua khu lửa trại đang lặng lẽ cháy, đi về phía phòng của chủ tịch ở bên cạnh. Bỗng cậu ta thấy trong bóng của tảng đá lớn có một người đang lặng lẽ ngồi. Đó là một người đàn ông hơn 20 tuổi, cao hơn Didek khá nhiều. Hắn cầm một chiếc vòng tay vàng nhạt, bên trên có treo ba cái chuông nhỏ, nhìn vô địch về phía trước. Didek thì không xa lạ gì với người này. Đây chính là Dolores, chồng của Antina, một vị kỵ sĩ bình minh danh sách 6. Ở Thành Bạch Ngân này chưa đến 18 tuổi là có thể tự do yêu đương, kết hôn. Mà nếu đợi đến 18 tuổi vẫn chưa có thể bạn đời thì sẽ được sắp xếp một người. Người mất vợ mất chồng 3 năm cũng thế. Đây là phương pháp để đảm bảo số lượng dân cư của Thành Bạch Ngân. Nhìn thì có vẻ vi phạm nhân tính, nhưng vì toàn tộc đã ở trong bóng tối lâu dài, chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa, việc này còn có thể bảo đảm việc mỗi người đều có một số lượng họ hàng gần nhất định, không đến mức sau khi chết đi sẽ biến dị thành ác linh đáng sợ. Mà Dolores và Antina là hàng xóm sống trên cùng một con đường, quen biết nhau từ nhỏ, hai bên đều có tình cảm, cuối cùng thì yêu nhau sau khi trở thành đồng đội trong tiểu đội tuần tra, từng bước trở thành vợ chồng, tình cảm vô cùng sâu đậm. Xét đến đứa con của hai người vẫn còn nhỏ, trong cuộc thăm dò lần này thì Kolenilak cố tình để lại một người. Didek một mặt cảm thấy chủ tịch sắp xếp như vậy không có vấn đề gì, một mặt lại cảm thấy vô cùng bi thương về vẻ mặt của Dolores, dường như quay trở về trạng thái buộc phải tự tay đâm chết cha mẹ của mình lúc trước. Từ khi cuộc thăm dò đến khi kết thúc chỉ khoảng gần nửa ngày, nhưng đối với cả anh ta như vậy là quá đủ. Im lặng một lúc, Didek thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, bước chân chất bất giác nặng nề hơn. Cùng lúc đó thì cậu ta nhớ tới một lời đồn: người chăn cừu trưởng lão Loi Gia từng có một người chồng nhưng đã chết trong một lần thăm dò. Đây vốn là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để thảo luận. Nhưng tiểu đội thăm dò di tích thần miếu lần đó ngoại trừ Loi Gia Gia thì tất cả đều phát điên. Sau khi thanh trừ, dần dần có lời lưu truyền rằng trong một bộ phận của cư dân của thành Bạch Ngân. Trong lần thăm dò đó thì trưởng lão Loi Gia đã ăn luôn cả chồng của mình. Ban đêm thì tia chớp có tần suất xuất hiện rất thấp, gió lạnh như dao. Đi đếch dùng mình một cái chuyển sự chú ý về phái trước. Cậu ta bước nhanh hơn, đến nơi gõ tay cửa phòng chủ tịch. Vào đi. Kolenilak lên tiếng, giọng nói không có gì bất thường. Đi đếch đẩy cửa vào, nhìn thấy chủ tịch mặc áo vải đay, khoác áo màu thấm, đang dùng dầu lau hai thanh kiếm. Kolenilak thì không dừng động tác, ngẩng đầu nhìn đi đếch ở ngoài cửa. Cậu có ý tưởng gì về hành động thăm dò lần này? Mục đích của chủ tịch hỏi vậy là gì đây? Direct đã được người trong ngực ác khí khai sáng. Lúc này thì lập tức nảy ra một suy nghĩ trong đầu theo bản năng. Cậu ta không nắm được ý đồ cụ thể của chủ tịch, đành phải trở tay đóng cửa, thản nhiên trả lời. Có lẽ còn có đường khác để tới bờ biển. Cung điện của vua người khổng lồ hẳn là điểm mấu chốt. Nhưng mà việc này rất nguy hiểm, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Kolenilak gật đầu lại hỏi. Các vua thiên sứ và những sự tồn tại dùng thần linh làm tên này cùng bàn mưu kế là để phản kháng lại chúa. Mà việc đó thì cũng đã thành công, khiến cho vùng đất này bị vứt bỏ. Tuy đi đếch chưa trực tiếp nghe được suy đoán này, nhưng mà kết hợp với những hiểu biết về bí mật trong hội Tarot, không khó để đưa ra kết luận như vậy. Đúng vậy, hẳn là như thế. Kolenilak im lặng, ngay cả động tác lau kiếm cũng chậm hơn một chút. Vài giây sau thì ông đặt đồ trong tay xuống, thong thả bước lên hai bước. Những sự tồn tại đã tham gia bàn mưu vẫn còn đang phát triển ở bên kia bờ biển. Didek im lặng một hồi, cân nhắc rồi đáp, phần lớn. Nhưng mà cũng không phải là phát triển lắm. Kolenilak gật đầu, ý bảo mình không còn cần gì hỏi thêm nữa. Didek vội vàng lên tiếng. Chủ tịch, sau khi kẻ giết ánh sáng Mikon Gen chết, tôi có thu được phối phương trọn vẹn của ma dược kỵ sĩ bạc, gồm tài liệu phụ trợ và nghi thức tấn thăng. Lúc nói câu này thì Didek biết lời nói dối của mình đầy sơ hở, chỉ liếc mắt là nhận ra. Bởi vì lúc ấy cậu ta còn không dám mở mắt. Nhưng mà cậu ta không muốn tìm cái cớ tốt hơn. Nếu có ngài người trong ngực ở đây thì nhất định sẽ có cách hay hơn. Trong đầu Didek vừa hiện ra suy nghĩ này thì đã nghe chủ tịch nói với tốc độ chậm rãi. Tốt lắm, là gì? Didek ngẩn ra 2 giây, sau đó nhanh chóng nói toàn bộ nghi thức tương ứng và tài liệu phụ trợ cho chủ tịch. Kẻ săn ma Colin yên lặng lắng nghe xong, thở dài một hơi. Công hiến lần này của cậu rất lớn. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả thành Bạch Ngân. Giới hạn cao nhất của chúng ta sau này là danh sách 3, chứ không phải là danh sách 4. Trong phạm vi nhất định thì tiểu đội thăm dò sẽ giảm bớt được rất nhiều nguy cơ. Vì sao giới hạn cao nhất là danh sách 3? Thì tiểu đội thăm dò sẽ giảm bớt được nguy hiểm nguy cơ. Didek vừa vui mừng, mình đã có cống hiến được nhiều như vậy, vừa hơi khó hiểu với câu nói của chủ tịch. Nhưng mà cậu ta biết mình không có tư cách để biết về tri thức này. Định bao giờ từ hội ta đốt thì hỏi xem sao. Cậu ta lập tức tạm biệt, xoay người rời đi. Didek, Kolenilak đột nhiên gọi Didek một tiếng. Didek cảm thấy nghi hoặc, quay đầu lại, phát hiện ra vẻ mặt của chủ tịch hơi nghiêm trọng. Colin im lặng một hồi rồi lắc đầu nói. Cẩn thận nói ra. Vâng, thưa ngài chủ tịch. Didek đáp lại một câu xuất phát từ tận đáy lòng. Khu Bắc Bách Lan. Harel cưới ngựa từ trang viên El quay về thành phố, định sẽ đến quỹ từ thiện giáo dục Ruen gặp tiểu thư AJ, bàn bạc chuyện quyên góp và hỗ trợ. Qua vài lần gặp gỡ thì cô ta có ấn tượng rất tốt về vị tiểu thư quý tộc này. Cảm thấy bên cạnh cô không có áp lực, nhưng cảm xúc kỳ quặc trong lòng thì cũng tan biến đi nhiều. Dần dần tìm về rất nhiều ký ức đã liên quan. Mình hẳn là còn có một người thầy. Hôm đó rốt cục đã có chuyện gì vậy? Mỗi lần mình định nhớ lại thì cả người lại run sợ. Harel hơi buồn phiền, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Xe ngựa của cô đang chạy gần phố Bách Lan. Lúc này thì một người ăn mặc giống như người đưa thư xe đạp đi ngang qua phía trước, điệu bộ có chút nhàn nhã. Hao Reo tùy ý liếc mắt một cái, thấy người này đeo một chiếc kính độc nhãn bên mắt phải. Chương 1144, cường hóa đội ngũ. Ánh mắt của Hao Reo lập tức ngừng lại, chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó đang phình lên dữ dội, muốn xé nát bức tường vô hình để chui ra. Cô ta theo bản năng giở ánh mắt đi, hơi cuộn người lại. Sau đó thì cô ta chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng từ sâu trong tâm linh vọt lên, nổ ra thành vô số mảnh vỡ ký ức, gào thét chạy qua đầu. Nét mặt của Hadrell hiện lên sự sụp đổ, cả người co quắp, run rẩy. Hầu gái trong thùng xe chợt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, giơ hai tay định đỡ tiểu thư nhà mình. Không! Cả người của Hadrell run lên bần bật, hét lên một tiếng gần như chói tai. Hầu gái sợ hết hồn, nhất thời đứng như một chỗ, không biết nên làm gì. Sau khi hét lên, Harel đã dịu đi khá nhiều. Cô ta chậm chạp ngồi dậy, hoảng hốt nhìn về phía trước, chỉ thấy người đưa thư đeo kính độc nhãn đã rẽ vào một con ngõ khác, chỉ để lại bóng lưng. Tôi vừa rồi có chút khó chịu, giờ thì ổn rồi. Harel quay đầu lại, gắng gượng nói với cả hầu gái. Cô ta đã phát hiện ra mình không hề sợ hãi giống như lúc trước nữa. Dường như sau khi kích thích ứng một thời gian, đã có thể bước đầu chấp nhận chuyện đó. Nếu không vừa rồi thì có lẽ mình đã mất khống chế rồi. Vì sao mình lại định dùng từ mất khống chế? Cũng may, mình đã quên đi ký ức này, nên khi nhìn thấy người đưa thư kia, đã không làm ra cho anh ta chú ý. Cách hơn 10 giây mới xuất hiện sự sụp đổ. Nếu không có lẽ đã bị phát hiện, xảy ra chuyện đáng sợ nào đó. Suy nghĩ liên tục lóe lên trong đầu của Harel, không khống chế nổi, thân thể vẫn còn hơi chút run. Tiểu thư, có cần đến bác sĩ không? Hầu gái vội vàng hỏi. Harel thì lắc đầu theo bản năng, đầu óc rối bời, tùy tiện nói. Đến quỹ từ thiện giáo dục Ruen. Tôi nhớ ở gần đó có một phòng khám tư nhân. Vâng. Hầu gái xoay người lại bảo phu xe tăng nhanh tốc độ. Harel liên tục hít sâu, định làm dịu tâm trạng căng thẳng hoảng loạn sợ hãi. Không thể không nói, làm thế có tác dụng nhất định. Cô ta không trực tiếp sụp đổ, dường như lại bình tĩnh hơn một chút. Lúc này thì phía trên thùng xe có một con chim sẻ không biết đã đậu từ bao giờ. Nó nheo mắt, dùng âm thanh gần như không nghe thấy nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Hình như cô ta có hiểu lầm không cần thiết, đối với ta thì phải. Xem ra ta trước đó đã từng gặp cô ta sao? À, cô ta là cư dân ở phố Bách Lan. Thú vị đây. Không lâu sau thì xe ngựa đến phố Phèo, thấy quỹ từ thiện giáo dục Ruen ở cách đó không xa. Harel đột nhiên lên tiếng. Đến giáo đường. Đến giáo đường Estesone trước. Tôi muốn cầu nguyện. Cô định nói những chuyện đã xảy ra và sự việc hôm nay cho các giám mục. Trong khe hở của xe ngựa, một con kiến đen động đậy chân bên phải, dùng giọng của con người nói nhỏ. Nhân loại bây giờ quả là thiếu sáng tạo, gặp chuyện thì chỉ thích đến giáo đường. Ta còn tưởng đi theo cô ta sẽ phát hiện ra được cái gì chứ. Lần sau ta phải trộm giáo đường đi ngay trước mắt họ. Khi nói chuyện, một cái chân khác của con kiến cũng gật giật. Harel quên mất lời vừa nói, quên cả những chuyện vừa nhớ ra, quên cả việc nhìn thấy người đưa thư quen thuộc độc nhãn kia. Cô ta xuống xe ngựa của quỹ từ thiện giáo dục Ruen, dẫn hầu gái đi vào. Rất hiển nhiên thì hầu gái và phu xe của cô ta đều không nhớ lời dặn dò lúc trước. Trong quỹ từ thiện giáo dục Ruen, ai chạy ra đón Harel, dẫn theo người bạn mới này vào tham dự hoạt động viện trợ cho binh sĩ bị thương ngoài tiền tuyến. Bởi vì thế giới Hermes Barrow từng đề cập đến chuyện thiên sứ Charlie Luto, thủ lĩnh của hội mật tu đang ở nước Bách Lan. RJ thận trọng bỏ qua giai đoạn trị liệu thứ 3 cho Harel, hy vọng đối phương tạm thời không nhớ lại những chuyện từng xảy ra, đỡ gặp phải bất trắc. Bây giờ cô đang định thông qua các hoạt động từ thiện giúp đỡ người khác. Harel có thể dần cởi mở hơn, năng lực đối chọi với cả bóng ma tâm lý cũng được nâng cao. Thành phố tự do của hải tặc. Phil đang uống rượu trái cây có nồng độ đặc sản địa phương, nghĩ lại những gì tìm hiểu được và gặp gỡ trong ngày hôm nay. Đột nhiên, linh cảm của cô có dao động, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh. Cô chợt nhìn thấy có một bóng người xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng phác họa ra thành hình. Chính là Hermes Pardo, đội mũ dạ cao, mặc áo gió đen, nét mặt lạnh lùng. Phil đứng vụt dậy, tay vẫn còn cầm ly rượu và bút, lên tiếng theo bản năng. Chào buổi chiều, ngài Hermes Pardo. Vừa nói thì cô vừa cuống quýt đặt đồ trong tay xuống bàn. Klein giữ mũ giả, nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Đã muốn giờ đi chưa? Đôi mắt của Phil đã phải qua. Rồi, mấy hôm nay cô đã bước đầu ghi lại được những đặc sắc của những nơi khác nhau trong thành phố này. Klein không nói gì nữa, hất cầm về phía đồ đạc trên bàn, ý bảo tiểu thư ma thuật sư nhanh chóng thu dọn đi. Phil thì không hề do dự, vội vàng sắp xếp lại bàn thảo, giống như đã quen theo mệnh lệnh rồi. Klein đứng đó nhìn đối phương bận rộn, đột nhiên nói, chuyện kinh dị kia viết đến đâu rồi? Phil hơi run lên một chút, sau đó mới đáp, sắp xong rồi. Klein khẽ gật đầu, còn khoảng bao lâu nữa? Một tuần, không, 5 ngày, nhiều nhất là 5 ngày. Phil nhanh chóng đáp lại. Klein thì không nói thêm gì nữa, đợi Phil thu dọn xong bàn thảo, bút máy, nửa chai rượu và các vật phẩm kỷ niệm khác, bèn tiến lên 2 bước, nắm lấy vai của đối phương. Vô số bóng hình khó mà miêu tả theo đó lướt qua. Lần này thì Phil thong thả hơn một chút, thậm chí còn thử ghi lại lần lữ hành này. Không lâu sau thì cô quay về Backland, về tới con ngõ nhỏ mà trước đó mình đã mất tích, nghe thấy thế giới Hermes Pardo nói, nghỉ ngơi lấy sức vài ngày rồi đi tiếp, để ý hồi âm. Còn nữa, hỏi thầy của cô có tư liệu liên quan đến hoàng đế máu Tudo không, chủ yếu là các loại di tích. Được, Phil nhanh chóng đáp lại. Sau khi chia tay Hermes Pardo thì cô quay về một con đường nào đó ở khu đông, đi vào căn phòng cho thuê cùng Húc. Húc bỏ báo xuống, nhìn bạn thân rồi hỏi, có hiệu quả không? Hiệu quả không tồi, lần này tớ đến một thành phố tự do thuộc về hải tặc. Phil còn chưa dứt lời thì sắc mặt chợt thay đổi. Đưa hạt cà phê với cả thuốc lá cho tớ. Vì sao? Ở đó không có à? Húc hơi nghi ngờ hỏi. Bước chân của Phil không dừng, cô đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống trước bàn, mở bản thảo ra, cầm bút máy, không quay đầu lại nói, viết chuyện mới. Nhớ pha cà phê cho tớ. Húc đi theo tới cửa phòng ngủ, nghe vậy mở miệng ra nhưng cuối cùng không nói gì. Một nơi nào đó ở khu đông, trong một căn hộ cho thuê có bố cục tương tự. Bởi vì Charles Luto đã đến Backland, Oman không biết khi nào sẽ bị câu đến đây. Mục đích thực sự của ác linh thiên sứ đỏ chưa được làm rõ. Bản thân còn định ngăn cản George III trở thành hoàng đế đen. Klein vừa tăng tốc độ tiêu hóa kỳ pháp sư, vừa chuẩn bị một vài việc. Giờ phút này thì sau khi giải quyết xong việc của ma thuật sư, anh mới mở giấy ra viết thư. Bắt đầu viết. Ngài Akko tôn kính. Trong thời gian này thì tôi đã tìm hiểu được khá nhiều lịch sử cổ đại. Tin rằng ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu không thì sau khi mất đi ký ức, ngài đã không lựa chọn làm một giáo viên lịch sử. Những tư liệu lịch sử này đều rất bí ẩn, không tiện viết trên thư. Đợi ngài tỉnh lại tôi sẽ chia sẻ trực tiếp với ngài. Hơn nữa hiện giờ tôi có thể chế tác ra một loại bùa chú tên là tái hiện ngày hôm qua. Một khi sử dụng, ngài có thể tìm được quá khứ của mình trong những lỗ hổng của lịch sử, cũng như mượn được sức mạnh từ thời điểm đó. Điều này đối với cả ngài mà nói thì thật ra cũng không đáng quan tâm. Điểm mấu chốt nhất của nó là có thể giúp ngài trực tiếp tìm được ký ức từ trong quá khứ của mình. Không cần mất mấy chục năm để thức tỉnh từng chút một. Tôi nghĩ hẳn ngài sẽ thích. Tôi gửi theo thư 2 tấm bùa chú. Nếu ngài tỉnh lại, có thể viết thử hiệu quả xem sao. Hiện nay thì tôi đang bị vây trong một hoàn cảnh răng kín dòng chảy ngầm. Nếu ngài đến đây, xin hãy chú ý một chút và quan sát tình hình trước đã. Chuyện George III tấn thăng hoàng đế đen, tôi sẽ thử làm một chuyện, nhưng khả năng thành công rất xa vời. Cuối cùng thì chúc ngài mạnh khỏe và cũng chúc ngài sớm tỉnh lại. Mãi mãi là học trò của ngài, Klein Moretti. Gấp giấy viết thư lại, Klein nhét 2 tấm bùa chú tái hiện ngày hôm qua và bức thư vào trong phong bì. Tiếp đó thì anh lấy coi đồng ác cốt ra, thổi một tiếng. Một tín sứ xương trắng khổng lồ từ dưới sàn nhà trồi lên, dùng tư thế thấp hơn Klein một cái đầu để nhận lá thư. Klein khẽ gật đầu, nhìn tín sứ sụp vỡ thành từng mảnh xương trắng rồi biến mất. Làm xong mọi việc thì anh dùng hai ngón tay kẹp lấy con hạc giấy mà Will Einstein gấp từ trong túi tiền ra, dùng bút máy viết lên trên. Có chuyện muốn hỏi. Sau đó anh bỏ con hạc giấy xuống gối đầu, nằm xuống dùng minh tưởng để tiến vào giấc ngủ. Trong một ngọn tháp nhọn tối đen, Klein lại một lần nữa được gặp Will Einstein, được bọc trong vải tơ lụa màu bạc, ngồi trên chiếc xe nôi. Không đợi đối phương lên tiếng, anh đã trực tiếp hỏi. Anh biết đến chỗ ai thì sẽ nhận được cách dung nạp tính duy nhất không? Đại khái là cần phải trả bằng cái giá như thế nào? Nếu cái giá này không thể trả nổi thì thôi. Klein lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Will Einstein mút ngón tay ngẩn ra một chút rồi nói. Anh muốn bảo tôi dung nạp xúc sắc xác suất. Klein nghiêm túc gật đầu. Bất kể thành công hay không, dù sao thì cũng phải thử một lần. Anh vừa dứt lời thì nước mắt của Will Einstein chợt rơi lã chã xuống. Đứa trẻ bụ bẫm này dùng tay đấm vào bên cạnh, khóc rất đáng thương. Vô dụng thôi, đã quá muộn rồi. Tôi đã sống lại lần nữa. Cần phải đợi ít nhất 20-25 năm nữa mới có thể trưởng thành, mới có năng lực dung nạp tính duy nhất. Vì sao anh không nói sớm hơn? Tôi quả là bất hạnh mà. Chắc chắn là con rắn ngu ngốc Ululu kia đã cướp của tôi quá nhiều vận may. Chương 1145, thời cơ. Nghe Will Einstein khóc lóc kể khổ, Klein thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt thế nào, đành phải để mặt lạnh. Đợi đến khi đứa trẻ quấn vải tơ lụa màu bạc bình tĩnh lại, anh mới nghi hoặc lên tiếng. Cho dù tôi có nói từ sớm thì cũng vô dụng thôi. Tôi lúc quen anh thì đã sống lại rồi. Không, thời điểm đó tôi vẫn còn là Will Einstein, không thêm họ Chris này, đã sống lại rất lâu rồi. Đứa trẻ bú bấm lau nước mắt rồi nói. Tuy còn lâu nữa mới đến lúc trưởng thành, nhưng mà nếu chỉ cần bằng lòng chấp nhận sự mạo hiểm nhất định, thì cũng không phải là không có dung nạp được. Với số may mắn của tôi tích góp được, mạo hiểm như thế có thể hóa giải, nhưng giờ thì kém hơn rất nhiều, không thể nào bù đắp lại được. Klein chợt nảy ra ý tưởng, cân nhắc nói. Hay là đi tìm một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm đi. Kẻ ăn trộm thời gian của anh đấy. Để anh lớn nhanh một chút. Will Einstein còn đang thút thít, lắc đầu, nguây nguẩy nói. Vô dụng thôi. Họ không thể nào trộm đi thời kỳ thơ ấu và thiếu niên của tôi một cách chính xác được đâu. Nếu chỉ đơn thuần là bảo tồn thời gian, thì cũng không khiến tôi trưởng thành được. Chỉ là giảm đi số tuổi thọ vốn có thôi. Đến lúc đó thì Will Einstein Chris chết non, sinh tháng 6 năm 1350, chết tháng 10 năm 1350, thọ 4 tháng. Nhưng mà tôi từng thấy có người bị trộm mất thời gian sẽ gia tăng tốc độ lão hóa. Có nên nhớ lại tình huống đã nhìn thấy trong lăng tẩm của Amon. Đứa trẻ mập mạp này vẫn lắc đầu. Không, đó chỉ là biểu hiện tượng trưng hóa thôi. Nếu có tác dụng trên người tôi thì chính là đứa trẻ này bắt đầu mọc ra nếp nhăn, tóc bạc đi. Người thực sự có thể trộm đi thời gian thơ ấu và thiếu niên một cách chính xác chỉ có Amon mà thôi. Hơn nữa phải là bản thể của hắn tự mình tới. Nói tới đây thì đứa trẻ bọc trong vải tơ lụa màu bạc mà Klein đồng thời im lặng. Hồi lâu không ai lên tiếng gì cả. Nếu tìm Amon thì thứ bị trộm đi đâu chỉ là thời thơ ấu và thiếu niên đâu. Qua một hồi thì Klein thở dài một hơi, không hề che giấu. Vậy tạm thời không cần suy xét đến chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn biết một chút. Đến đâu thì sẽ nhận được cách thức dung nạp tính duy nhất? Nếu có cơ hội lấy được tính duy nhất thì chắc chắn không thể bỏ qua. Về sau chưa biết chừng có lúc hữu dụng. Will Einstein bỏ bàn tay lau nước mắt xuống khịt khịt mũi. Không cần hỏi người khác, tôi đã sớm biết rồi. Chỉ là không có cách nào làm được. Bằng không thì anh tưởng rằng cái chức nghị trưởng học phái sinh mệnh này là giả sao? Klein vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi. Vì sao lại không cách nào làm được? Will Einstein nhăn nhó ở trong xe nôi. có ba cách có thể dung nạp tính duy nhất. Một là sinh ra đắc tự có, tương đương với cả việc tính duy nhất hoạt hóa, dung hòa với cả nhân tính. Hai là để tính duy nhất hoạt hóa đến mức độ nhất định, sau đó ép nó vào trong cơ thể, dựa vào sức mạnh tạo vật chủ ngăn chặn nó, dùng một thời gian khá dài để bào mòn từng chút một, thích ứng dần dần, đạt tới cân bằng. Ba là đem tính duy nhất điều chế thành ma dược không hoàn chỉnh, ăn nó trong nghi thức thành thần bân. Ăn nó trong nghi thức thành thần bản đơn giản hóa. Cách thứ nhất thì không cần nói, đây chính là điểm mà đôi anh em kia đã bị người ta cố kỵ. Cách thứ hai, sau khi thần viễn cổ Thái Dương ngã xuống không còn một ai có thể hoàn thành nữa. Hiện nay thì chỉ còn có thể thực hiện được bằng cách thứ ba. Nhưng đối với cả danh sách một con đường vận mệnh mà nói, chỉ có thể xem vận mệnh sắp xếp thế nào thôi. Cách thứ nhất đã từng được đề cập trong nhật ký của Đại đế Russell, do Ngài Gates nói. Cách thứ hai liệu có chứng tỏ rằng sau khi thành thần viễn cổ Thái Dương, nắm giữ nhiều quyền lực hơn, thực chất đã cao hơn chân thần hiện giờ ít nhất là nửa cấp bậc, thậm chí là một cấp bậc hay không? Địa vị của tạo vật chủ, Glenn Đam Chiêu hỏi. Vì sao lại nói rằng chỉ có thể xem vận mệnh sắp xếp? Nó có liên quan gì đến chuyện tôi nên nhờ anh dung nạp tính duy nhất từ sớm? Gương mặt trẻ con bù bấm của Will Einstein lộ ra vẻ cảm thán. Nghi thức thành thần của con đường vận mệnh có thể nói là đơn giản nhất, cũng phức tạp nhất. Chúng tôi chỉ cần tìm được thời cơ chính xác trong dòng tháp của vận mệnh là có thể trực tiếp ăn ma dược thử tấn thăng. Nhưng vấn đề ở chỗ là thời cơ chính xác ấy không thể dùng bói toán hoặc lời tiên tri để xác định. Không thể dùng bất cứ cách nào để tìm ra, chỉ có thể thông qua việc loại trừ quấy nhiễu, kiên trì trải qua, kiên trì tìm kiếm. Tôi đã sống lại không biết bao nhiêu lần rồi, vượt qua năm dài tháng rộng mà vẫn không thể gặp được. Nói tới đây thì nước mắt của đứa bé lại chảy xuống. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà trên thực tế thì lại chỉ có thể dựa vào duyên phận. Chỉ có thể nhìn mặt, Glenn cảm khái một câu, như có điều hiểu ra, hỏi lại. Lúc tôi nói giúp anh dung nạp tính duy nhất, anh đã lờ mờ nắm bắt được thời cơ đó. Đứa trẻ mũm mĩm khóc càng đau lòng. Tôi còn chưa thực sự tìm được, nhưng đã có linh cảm nhất định. Vậy à, lúc trước Will Einstein tiếp xúc với mình, ngoài trừ hy vọng nhận được sự trợ giúp từ tái hiện ngày hôm qua, có lẽ còn do may mắn thúc đẩy. Quả là kẻ buôn thần bán thánh, Glenn ừ một tiếng rồi đáp. Vậy thì không còn cách nào. Chỉ có thể bảo anh đưa thêm mấy tấm bùa chú. Will Einstein gật đầu nói, được. Glenn không hề keo kiệt đáp lại ngay. Tiếp đó nói thêm một câu, anh phải gấp thêm cho tôi mấy con hạc giấy đấy. Nói xong thì đứa trẻ quấn vải tơ lụa và Glenn lại trở nên im lặng. Trong căn phòng cho thuê, Glenn tỉnh khỏi giấc mộng, xoay người rời giường, đi đến phòng bên, lấy giấy bút ra, viết thư cho Leonard. Tôi đã thu được một vài bùa chú danh sách cao, con đường nhà bói toán, có thể mượn được sức mạnh của bản thân từ trong quá khứ. Glenn không nhắc đến vấn đề với người bạn thi sĩ có cần hay không, dường như chỉ đang miêu tả một cách đơn giản. Gấp giấy viết thư xong, anh lấy ra một đồng vàng và một tấm bùa chú như kim cương, hình chữ nhật, rồi thổi chiếc kèn harmonica của nhà mạo hiểm. René Tintincoli mặc váy dài rườm rà rồi xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không đi ra. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía tấm bùa chú tái hiện ngày hôm qua. Bốn cái đầu lần lượt lên tiếng. Lần này muốn đối phó với ai? Rất trực tiếp, Glenn thở dài cười nói. Còn chưa xác định. Tiếp theo thì tôi định thử phá hỏng mưu đồ của giáo di ba. Trong thời khắc mấu chốt thì có lẽ cần đến sự trợ giúp của cô. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti trả lời. Việc này nghe có vẻ cực kỳ mạo hiểm. Phải thêm thù lao. Thêm bùa chú loại này. Thái Dương Glenn giật giật, giống như đã cảm nhận được nỗi đau đớn xé nát linh hồn ấy. 3. Cái đầu còn lại chưa kịp nói lần thứ hai của Renetti gật lên gật xuống. Glenn nặn ra một nụ cười. Không thành vấn đề, nhưng phải đến 2 tuần. Gần đây thì phân tách ra nhiều trùng linh, làm cho khá nhiều bùa chú ngày hôm qua, khiến anh cảm thấy mình đã gần tới giới hạn rồi. phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian. Hai là anh cảm thấy có thêm 2 tuần nữa, sách mới của tiểu thư ma thuật sư phát hành, mình hẳn là có thể tiêu hóa xong ma dược, quỷ pháp sư, thử tấn thăng học giả cổ đại. Đến lúc đó thì chưa biết chừng còn có cách giản tiện đi và nhẹ nhàng hơn. Bốn cái đầu của Renetti Tincoli dùng việc tóc bị kéo lên xuống để bày tỏ đồng ý. Colin lập tức đưa thư và đồng vàng bỏ vào hộp thư ở số 7 phố Pepinster. Lúc trước thì anh đã bói toán, phát hiện ra Leonard không có nhà, hình như tới khu Surprise. Một cái đầu của Renetti Tincoli ngẩng lên, ngậm bức thư, đồng vàng và bùa chú tái hiện ngày hôm qua vào miệng. Nhiều tiểu thư tiến sứ đi vào hư không, biến mất khỏi phòng. Colin trầm tư mấy chục giây rồi bắt đầu bố trí nghi thức hiến tế và ban cho. Nếu ma dược quỷ pháp sư sắp tiêu hóa hết thì anh cũng phải chuẩn bị các loại tài liệu của học giả cổ đại. Trong đó trái tim tạo thành bông của ma lang sương mù và kết tinh xương trắng hình như đều có thể lấy được từ chỗ nữ thần đêm tối. Mà trái tim tạo thành bông của ma lang sương mù có năng lực tới linh giới, câu chó của Frogan. Qua một phen bận rộn thì Colin đã bố trí xong thế đạt, lùi về sau 2 bước, xem xét xung quanh. Cũng coi như sạch sẽ. Lại thêm tường linh tính phong tỏa, thỏa mãn yêu cầu của nghi thức. Gần đây mình không cống hiến gì cả. Nếu khẩn cầu thế nào để được ban cho đây nhỉ? Chẳng lẽ nói với cả nữ thần, tôi định vay tín dụng trả góp sao? Làm thế thì sẽ không bị tính là bán bộ thần linh chứ. Thử hiến tế vật có giá trị một chút xem sao. Nếu nữ thần bằng lòng nhận thì sẽ ban cho tương ứng. Thứ có giá trị. Nghĩ đến đây thì Colin chuyển sự chú ý đến đống đồ linh tinh phía trên sương mù xám. Anh muốn đem mấy thứ hiện giờ chưa dùng đến mà tạm thời không bán được, như là bình độc tố sinh vật, đặc tính phi phàm của kẻ thẩm vấn, đặc tính phi phàm đồ điên, hơi thở lẩm bẩm, máu của kẻ săn ma thiên diện phú, mặt của tượng quỷ sáu cánh và bụi của kẻ cướp đoạt linh giới. Đóng góp lại hiến tế cho nữ thần, đổi lấy tài liệu học giả của đài. Nhưng mà làm vậy thì cứ cảm thấy nữ thần giống với cả người thu gom đồng nát, đành phải bỏ qua ý tưởng này. Thứ phải có giá trị. Crusel du ký không được. Thứ này ẩn chứa bí mật quá lớn, chưa biết chừng còn có chỗ dùng. Đúng rồi. Lần sau đám mặt trời đi thăm dò vương đình người khổng lồ, lần nữa có thể đưa cho cốt của Crusel cho họ. Lần này không rõ họ có thể thăm dò đến mức độ nào. Lo họ chưa thực sự tiến vào vương đình người khổng lồ đã phải quay về. Quyền trượng hải thân, thứ này càng quan trọng. Nó không những là vật phong ấn có uy lực mạnh nhất lúc này của mình, hơn nữa còn liên quan đến các tín đồ của hải thần, làm mỏ neo trong khoảng thời gian sau này của mình. Đợi đến khi có cái khác nhiều mỏ neo hơn, còn có thể ban cho ngài người trong ngược. Đặc tính phi phàm của Harvin Rambit, thứ này đã hứa cho tiểu thư chính nghĩa rồi. Qua một hồi suy nghĩ thì Colin phát hiện ra mình không có nhiều lựa chọn lắm. Một là cây gậy chống sinh mệnh, hai là bùa chú ảo ảnh nắng, bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh, bùa chú tái hiện ngày hôm qua và viên đạn khống chế linh hồn. Phía sau đều là vật phẩm có tính một lần. Cho dù cộng lại với nhau thì giá trị thực tế cũng vẫn kém tài liệu chính của ma dược danh sách 3. Hơn nữa, đợi đến khi năng lực di dời vết thương của mình được tăng lên, cũng có thể gánh vác một phần công năng của cây gậy chống sinh mệnh. Do dự một hồi thì Colin rốt cục đưa ra quyết định. Chương 1146, bất ngờ. Sau khi mang theo cây gậy chống màu gỗ nguyên bản, không có gì đặc biệt từ sương mù xám về hiện thực, Colin lập tức bắt đầu nghi thức. Anh châm nến, đốt tinh dầu và bột phấn thảo dược tương ứng, lùi ra sau 2 bước, thuần thục tụng niệm tôn danh của nữ thần, cuối cùng nói: tôi đem cây gậy chống tràn đầy sinh mệnh này hiến tế cho người, mong nhận được ơn huệ từ người. Anh không trực tiếp nhắc đến trái tim hóa bông của ma lang sương mù và kết tinh xương trắng, như vậy thì chẳng khác nào đang tiến hành trao đổi đồng giá, chứ không phải là hiến dâng vật phẩm khẩn cầu ban ơn. Các phương diện khác của nghi thức có có thể không cần phải chú trọng quá nhiều, nhưng riêng về vấn đề thái độ có tính cơ bản này thì Klein cho rằng vẫn phải để ý một chút. Khi Klein dứt lời, trong ba ngọn nến có hai ngọn trào to lên đan vào nhau tạo thành một cánh cửa lớn bí mật, u ám và hư ảo. Cánh cửa lớn kia chậm rãi mở ra, mang theo cơn gió vô hình dữ dội. Chúng nâng cây gậy chống sinh mệnh lên để nó thông qua khe hở của cánh cửa lớn hư ảo biến mất trong cảnh tượng như bầu trời sao bát ngát. Ngay sau đó thì hào quang lóe lên, hai vật phẩm xuyên qua vách tường khẽ khàng rơi xuống thế đàn. Một là trái tim kỳ dị có xương trắng nhẹ nhàng quấn quanh, hai là kết tinh xương trắng tản ra khí lạnh. Klein vui vẻ trong lòng, vội vàng cúi đầu cảm ơn quà tặng của nữ thần ban cho. Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên, cánh cửa lớn thần bí u ám kia đã đóng lại, nhanh chóng nhạt đi, khu vực tế đàn trở lại bình thường. Thành công thật rồi, Klein khẽ thở phào, tiến lên hai bước, cất trái tim hóa bông của ma lang sương mù và kết tinh xương trắng. Lúc này thì khi đã thả lỏng, anh không khỏi nghĩ đến một vài chuyện tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Nếu biết thuận lợi từ sớm như vậy, thật ra thì không nhất thiết phải dùng đến cây gậy chống sinh mệnh. Cả một đống đồ của mình thế kia, chưa biết chừng cũng đủ rồi. Có lẽ mình không cần hiến tế cái gì cả, nữ thần cũng sẽ ban cho. Nhìn từ tình huống này thì có thể chứng tỏ người cũng ủng hộ việc mình trở thành học giả cổ đại. Đương nhiên, nếu làm như vậy thì sẽ nhận được quá nhiều ân huệ, không biết tương lai phải trả lại bằng thứ gì. Có lẽ dùng cây gậy chống sinh mệnh trao đổi yên tâm hơn. Như vậy xem ra, khi tấn thăng danh sách 2, nhận được đề vị thiên sứ, nữ thần hẳn là sẽ chiếu cố đến mình. Sau này khó mà phán đoán ra được chuyện tình sẽ chuyển biến như thế nào. Nghĩ đến đây thì Klein suy nghĩ thu lại, kết thúc nghi thức dọn dẹp tế đàn. Sau đó thì anh bắt đầu lên kế hoạch làm sao để đối phó với cả con chó của Forgan, còn được gọi là người trông coi nguyên bảo. Mà thật sự sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị. Phố Rose, khu Sabrai. Leonard theo một bộ đồng phục cảnh sát hai màu đen trắng, mang theo bao tay đỏ, dẫn các thành viên của tiểu đội và cảnh sát chính quy đến giáo đường duy nhất của giáo hội đại địa mẫu thần ở Bách Lan. Anh ta có quân hàm tương ứng với thanh tra cấp cao. Nhưng trên thực tế, với danh sách và cấp bậc của anh ta cùng thân phận đội trưởng tiểu đội bao tay đỏ thì phải tương đương với sở trưởng, thậm chí là tổng sở trưởng. Nhưng cảnh sát cấp bậc ấy thì sẽ không làm những chuyện ở mức độ như vậy. Đeo quân hàm tương ứng đến giáo đường Harvest dễ khiến người ta nghi ngờ. Thông qua cửa lớn, Leonard đảo mắt qua, phát hiện nơi này trống trơn, chỉ có hai bóng người. Một người là giám mục phu xác ngồi hàng trên cùng, chuyên tâm cầu nguyện, giống hệt như một ngọn núi nhỏ. Một người là nam, mặc áo giáo sĩ, tóc đen mắt to, gương mặt anh tuấn, đang dọn dẹp dưới đất. Em liên quan Leonard âm thầm gật đầu, men theo lối giữa đi thẳng đến bên cạnh giám mục Ochoki. Anh ta khẽ ho hai tiếng để vị giám mục người khổng lồ kia mở mắt nhìn về phía của mình. Tôi là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Bách Lan. Leonard đưa ra thẻ chứng nhận rồi nói, có chuyện muốn mời ông về để giúp đỡ điều tra. Cha sứ Ochoki chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống với giọng điệu bình thản. Chuyện gì? Cư dân gần đây tố giác ông có hành vi bất thường, có thể là gián điệp của phu xác hoặc phai bót. Leonard đã nghĩ ra lý do từ trước. Cùng lúc đó thì anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng kéo giám mục Ochoki vào trong giấc mơ. Một khi đối phương phản kháng thì sẽ tranh thủ thời gian cực ngắn để khống chế vị quyền giả này. Với sự bày trận tuyệt đối của tiểu đội ba tay đỏ, chỉ cần không trực tiếp đụng phải bán thần thực sự thì cho dù đối diện là quyền giả chấp trưởng thánh vật cũng vẫn nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, trước khi xuất phát, Leonard còn xin mượn một món vật phẩm phong ấn cấp 1. Đây cũng là lý do vì sao phải đợi đến tận hôm nay anh mới ra tay được. Cha sứ Ochoki im lặng 2 giây, nghiêng đầu nhìn về phía của Emlyn White đứng bên cạnh giá nến. Vẻ mặt hơi phức tạp của Emlyn chợt ngưng lại, miệng há ra nhưng lại không biết nên nói gì. Cha sứ Ochoki thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu nói, được. Phối hợp vậy sao? Mình còn tưởng phải trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt, phải cẩn thận lắm mới không tạo thành thương vong. Leonard ngẩn ra, sau đó nở nụ cười nói, cảm ơn sự phối hợp của ông. Nếu thực sự xảy ra trận chiến làm hại đến quyền giả của đại địa mẫu thần, Leonard nghi ngờ cục diện căng thẳng sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Thông qua Russell du ký biết được lịch sử của đài, ở trên hội Tarot biết được đủ loại bí mật, cộng thêm lời giảng giải tương ứng của ông Paris, anh biết rõ quan hệ giữa giáo hội đại địa mẫu thần và giáo hội đêm tối hiện nay giống như là củi khô vậy. Chỉ cần dính một tia lửa thôi là sẽ bốc cháy ngùn ngụt. Đến lúc đó thì trên lịch sử sẽ ghi lại chuyện hôm nay như sau. Chiến tranh từ cục bộ chuyển thành bùng nổ toàn diện. Leonard Michel đã trông ngòi cho chiến tranh tôn giáo. Phù, thấy cha xứ Ochoki không phản kháng lại, chấp nhận, giam giữ mang tính bảo hộ. Em Linh White cũng âm thầm thở vào, cũng cực kỳ hài lòng với biểu hiện của mình trên hội Tarot. Lúc này thì đội viên Cindy của tiểu đội ba tay đỏ liếc nhìn em Linh không đủ mạnh mẽ mà có cảm giác dịu dàng của anh Trăng, thấp giọng nói, đội, à sếp, còn một giáo sĩ kìa, có cần dẫn đi theo luôn không? Tiện thể cho giáo đường Harvest đóng cửa một thời gian, đỡ có chuyện gì bất chắc. Em Linh, Leonard, hai người đơ luôn. Quay vài giây thì Leonard cân nhắc một lần rốt cổ cũng lên tiếng. Nếu là gián điệp có liên quan đến Firebot, anh ta cũng rất đáng nghi. Mời anh ta về cùng để giúp đỡ điều tra. Em Linh đứng ngay ra đó, không biết nên làm ra vẻ mặt đối phó thế nào đây. Trong một căn hộ hai phòng ngủ cho thuê, khu đông, Phil rụi rụi đôi mắt thâm sỉ, uống nốt ngụm cà phê đắng cuối cùng, đứng bật dậy, thay quần áo ra ngoài. Viết xong rồi sao? Húc đang thưởng thức bữa sáng ngẩn ra rồi hỏi. Mới qua một ngày rưỡi thôi mà. Phil lắc đầu, hít sâu một hơi nói, chưa. Nhưng mà tớ đã viết xong phần đầu tiên rồi, có thể nộp cho tòa soạn để biên tập xem trước. Nếu đăng nhiều kỳ thì bây giờ không phải viết xong hết chứ. Húc nghĩ một chút rồi nói, việc này quả thực cũng là một cách thức không tệ, có thể giảm bớt áp lực cho cậu. Phil hơi nhăn nhó một chút, nhắm mắt lại đáp, mong là như vậy. Trong một căn phòng cách đấy mấy con phố, bận rộn một hồi, lên kế hoạch và chuẩn bị xong, Clint đeo mất máy đói khát, cả người nhanh chóng trong suốt tiến vào linh giới. Ngẩng đầu nhìn lên bảy luồng hào quang thuần khiết, bảy sắc khác nhau đang bao trùm trên cao, Clint buông tay hai bí ngẫu ra, lấy một chiếc hộp giải trừ tường linh tính bên ngoài, để mùi của trái tim hóa bông của ma lang sương mù có thể tản ra. Sau đó thì anh kéo bí ngẫu Enuji, bí ngẫu Enuji kéo bí ngẫu Kunat, ba người một thể nhanh chóng truyền tống vào chỗ sâu trong linh giới. Trên đường thì đủ loại sinh vật linh giới hình thù kỳ quái đi ngang qua người họ, giống như một bức tranh miêu tả địa ngục vậy. Đi như thế không biết qua bao lâu, linh cảm về nguy hiểm của Clint chợt dao động, trong đầu nhanh chóng phác họa ra một cảnh tượng. Ở nơi các màu sắc đỏ, đen, trắng, lam đậm hoặc đan xen với nhau, chợt có một bóng hình dài nhỏ xông ra. Ngoại hình của nó giống như chó săn, cả người mọc lông ngắn màu đen, chỗ hốc mắt có hai ngọn lửa đỏ thẫm cháy hừng hực, khóe miệng thì kéo dài ra tận sau đầu. Rõ ràng nó dùng thực thể tồn tại ở đó, nhưng lại mang cho người ta cảm giác hư ảo, không đủ chân thật. Chó của Fogel. Clint lập tức xoay người, hướng mặt về phía kia, đồng thời buông hai bí ngẫu ra để cho họ tự đi về phía khác nhau. Ngay sau đó con chó của Fogel xuất hiện. Hai ngọn lửa đỏ thẫm không dị dạng lắm, nhưng tuyệt đối đáng sợ của nó, chuyển sang nhìn về phía Clint. Bóng dáng nó lập tức càng thêm hư ảo, chớp mắt đã biến mất, hệt như hình chiếu phản xạ lại từ lịch sử vậy. Nó chạy rồi. Clint vừa ngạc nhiên thầm hỏi, vừa thêm đề phòng khả năng nào đó nó tập kích bất ngờ. Mấy chục giây sau thì ở vị trí cũ kia, hai bóng dáng đồng thời phát họa ra, đều là chó của Fogel, cả người màu lông đen, hốc mắt bốc lửa, khóe miệng kéo đến sau đầu. Nhưng mà chỗ hốc mắt của hai con quái vật này chỉ còn lại một ngọn lửa còn lại trong móng vuốt của nó. Không đợi Clint phản ứng lại, hai con chó của Fogel này đều phủ phục xuống, trong hư không, trong linh giới, vẫy đuôi. Vẫy đuôi sao? Cô lên hơi nhếch miệng, nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.